Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 357, trong đình đánh đàn người. Vòng qua phía trước chỗ ngoặt, tầm mắt rộng rãi sáng sủa. Chỉ là, Tiêu Nhiên trong mắt nhưng có chút kinh ngạc. Cái này, trước mắt nhìn thấy, tựa hồ theo chính mình phán đoán ra đến, không giống nhau lắm a. Xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt là một đám lớn liên miên bất tuyệt kiến trúc. Những kiến trúc này vật tuy nhiên nhìn một cái không tính tinh mỹ, nhưng cũng tuyệt đối không tính phổ thông. Càng làm cho Tiêu Nhiên kinh ngạc là ở những kiến trúc này bên trong còn có từng bó chi phồn diệp mậu thảm thực vật sinh trưởng. Như thế hoàn cảnh ác liệt bên trong vẫn còn có đồ vật có thể sinh trưởng. Chính ở Tiêu Nhiên nghi ngờ không thôi lúc, một trận lanh lảnh dễ nghe cầm âm đột nhiên từ xa xa khu nhà bên trong dần dần truyền ra. Tiếng đàn uyển chuyển, rung động lòng người. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không phải một cái yêu thích nhạc cụ người, nhưng cũng cảm giác được ra đánh đàn người ở đây trên đường công lực tất nhiên phi phàm. Còn không chờ Tiêu Nhiên cảm thán xong, trước kiêu uyển chuyển rung động lòng người cầm âm lại đột nhiên biến đổi. Thay vào đó là một đoạn mang theo đau thương cầm âm. Uyển chuyển trong lúc đó, phảng phất ở kể ra lão thiên bất công, tự thân tao ngộ, càng giống là ở tư niệm quan hệ. Tiêu Nhiên đứng tại chỗ nghe đều có chút ngốc, trong lúc nhất thời cả người cũng phảng phất hòa vào trong. Đứng ở đó tinh tế thưởng thức lấy từng cái âm dây cung, phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Chờ Tiêu Nhiên phục hồi tinh thần lại, đoạn này cầm âm đã từ từ hạ màn kết thúc. Tiếp theo lại một đoạn cầm âm mờ mịt mà ra, lần này trong ẩn chứa sầu bi càng rất từ trước. Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc, ở loại địa phương này vẫn còn có người đánh đàn. Tiêu Nhiên thuận theo cầm âm chậm rãi hướng về này mảnh ốc xá bên trong đi tới. Ốc xá không tính dày đặc, hai bên tình cờ còn có thể nhìn thấy một ít xanh ngắt lục sắc thảm thực vật. Từng tòa độc lập tiểu đình bị thật dài hành lang liên tiếp đến đồng thời. Ngược lại cũng khá có một hương vị. Vừa bước lên hành lang, Tiêu Nhiên liền cảm giác vẫn bao phủ ở thân thể mình bốn phía loại kia nóng rực cảm giác đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất bị quan hệ đồ, vật cho cách trở đứng lên. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện tại đây chút trong hành lang bộ khắc họa một ít tương đối đơn giản phù văn đường nét. Những bùa chú này tạo thành trận pháp, Tiêu Nhiên vừa vặn nhận thức, chính là loại kia loại bỏ linh khí, đồng thời còn có thể đưa đến tụ linh tác dụng phụ trợ tu luyện trận pháp. Chẳng trách nơi này thảm thực vật còn có thể yên ổn sống sót. Cảm tình nơi này bị người vì là bố trí một đạo tụ linh trận pháp, dùng để loại bỏ trong không khí còn lại có độc nguyên tố. Chỉ là qua loa liếc mắt nhìn, Tiêu Nhiên liền thu hồi ánh mắt. Loại này đơn giản trận pháp còn vô pháp hấp dẫn hắn. Hắn hiện ở đầu tiên muốn làm là trước tiên biết rõ nơi này đến cùng có hay không những người khác, cha mẹ mình lại ở nơi nào. Mảnh này ốc xá diện tích cũng không tính lớn, Tiêu Nhiên chỉ là vòng qua một cái thật dài hành lang, ngoặt hai cái chỗ ngoặt liền đứng tại chỗ dừng lại. Lúc này ở Tiêu Nhiên ngay phía trước, một tên trên người mặc áo trắng, tóc bàn thành búi tóc thướt tha dáng người xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mắt. Ở tên này nữ tử trước mặt, thả nằm một cái hình thức tinh xảo cổ cầm. Cái này nữ tử trắng nõn hai tay đang không ngừng ở phía trên xoa. Lúc trước này lanh lảnh dễ nghe cầm âm đang không ngừng từ dưới tay nàng truyền ra. Bởi vì lưng đưa về bên này, Tiêu Nhiên cũng không thấy rõ cái này bạch y nữ tử chân thực dung mạo. Thế nhưng vẻn vẹn dựa vào bộ này phong tư chắc tuyệt bóng lưng, liền có thể kết luận ra nữ tử này tuyệt đối là nhân gian tuyệt sắc. Bởi vì cái cảm giác này, Tiêu Nhiên đã từng ở Tiêm Lộ trên thân cảm thụ qua. Mà Tiêm Lộ sắc đẹp, tự nhiên không cần quá nhiều lắm lời. Chuyện này quả là có thể xưng là hại nước hại dân cấp bậc. Duy nhất để Tiêu Nhiên cau mày, chính là hắn cảm giác bộ này bóng lưng trên thân tựa hồ tỏa ra một loại đặc thù ma lực. Hắn cảm giác không bình thường thân thiết. Ma xui quỷ khiến, Tiêu Nhiên dĩ nhiên trực tiếp bước ra hành lang. hướng về này nữ tử ở trong đình đi tới. Lần này, Tiêu Nhiên không có che lấp chính mình hành tung, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có hết sức che lấp, hẳn là nghe được phía sau động tĩnh. Tên kia chính ở yên tĩnh đánh đàn nữ tử cầm âm đột nhiên đoạn, khẽ nhíu mày hướng về phía sau nhìn sang. Ngươi là ai? Có chút lanh lành, giống như hoàng oanh âm thanh vang lên. Trong thanh âm tựa hồ mang theo nghi mê hoặc, cùng với kinh ngạc, Tiêu Nhiên nhưng là như bị sét đánh. Cả người ngừng lại tại nguyên chỗ, cũng không dám nữa tiến lên. Lúc trước không nhìn thấy cô gái này từ dung diện mạo còn tốt, hiện tại đây nữ tử quay đầu lại, Tiêu Nhiên xem là rõ rõ ràng ràng. Giữa hai người tuy nhiên chưa từng gặp mặt, thế nhưng Tiêu Nhiên đã vô số lần từ trên bức họa nhìn thấy. Trước mặt vị này nhìn qua bất quá 30 tuyệt sắc thiếu phụ, chính là Tiêu Nhiên trong tay bộ kia trên bức họa. Trong lòng vuốt ve trẻ sơ sinh tên kia nữ tử, cũng chính là mẫu thân hắn Triệu Tuyết. Trước đây Tiêu Nhiên đã ảo tưởng quá vô số lần hai người gặp mặt tràng cảnh, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, bây giờ dĩ nhiên lấy dáng vẻ ấy gặp mặt. Tiêu Nhiên ánh mắt thuận theo Triệu Tuyết khuôn mặt chậm rãi đánh giá lấy, cuối cùng triệt để đọng lại ở tấm kia tuyệt sắc trên dung nhan. Trong lúc nhất thời, nhưng không có lập tức mở miệng nói chuyện, Triệu Tuyết nhíu mày càng sâu, trong mắt cũng lộ ra một tia nghi mê hoặc tới. Nơi này chính là Nhật Nguyệt Đàm a, chính là Thiên Hỏa Cung cấm địa bên trong cấm địa, người bình thường căn bản không thể xuất hiện. Hơn nữa nơi này cũng không có như ngoại giới đồn đại như vậy có những người khác. Chỉ có hai người, một cái là bản thân nàng, một cái khác nhưng là nàng tướng công Tiêu Phong. Chỉ là, Tiêu Phong căn bản không thể xuất hiện ở đây, càng thêm không thể từ bị nhốt địa phương chạy trốn đi ra. Tự nhiên cũng liền không khả năng có người ngoài ở, nhưng là hiện ở trước mặt thực ở xuất hiện ở hiện một người trẻ tuổi. Một cái nhìn qua tuổi tác bất quá mà chính là, thế nhưng một thân tu vi nàng cũng nhìn không thấu người trẻ tuổi đến. Vậy thì làm cho nàng có chút nghi ngờ không thôi đứng lên. Sao vậy hội cố gắng xuất hiện một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngoại nhân? Nàng có thể xét đoán, người trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối không phải Thiên Hỏa Cung nhân, bởi vì hắn đối với Thiên Hỏa Cung tu luyện công pháp thực ở quá quen thuộc. Duy nhất làm cho nàng cảm giác thấy hơi kinh ngạc, chính là thanh niên này không hề lễ phép nhìn thẳng chính mình khuôn mặt, mà ánh mắt kia, tựa hồ thấu kích động, cùng với một luồng khó có thể nói rõ ý vị tới. Người đến cùng là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Triệu Tuyết lần thứ hai khẽ kêu một tiếng, thậm chí, liền thân trên chân nguyên, cũng từ từ truyền lưu đứng lên. Đối diện Tiêu Nhiên cũng biết mình thất thố, nghiêm mặt, lại có chút buồn cười đứng lên, xem chính mình nương dáng vẻ, có vẻ như vẫn không có nhận ra mình. Cũng thế, dù sao mười mấy năm qua đi, lúc trước bọn họ bị mang đi thời điểm, chính mình bất quá 3 tháng lớn, theo bây giờ hầu như không có nửa phần giống nhau, thêm nữa chính mình tu vi tốc độ tăng lên thực ở quá nhanh. Thời gian mười mấy năm, đạt đến cửu giai tam trọng thiên, Triệu Tuyết tự nhiên không dám nghĩ. Thời gian mười mấy năm, từ tần quốc loại kia đất không lông bắt đầu tu luyện, coi như đánh vỡ thiên, hiện ở tối đa cũng liền 7, 8 giai khoảng chừng, càng khỏi nói đột phá đến cửu giai. Cái này ngăn cản lại vô số võ giả cảnh giới. Ngươi còn nhớ tần quốc sao? Nhớ tới tần quốc Tiêu gia sao? Thoáng thu thập một chút chính mình tâm tình, Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Tuyết, chậm rãi mở miệng dò hỏi nói. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 358, mẹ con quen biết nhau chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.